Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, kỳ dị huyết quan, Diệp, Sở tiểu thư, chúng ta sẽ bảo hộ an toàn của ngươi, Tần Đội ở một bên vẻ mặt định liệu trước mở miệng nói. Sở Giao bĩu môi, ta không lớn tin tưởng các ngươi, Sở Giao, nghe được Sở Giao nói. Lưu Thiến Trần chờ một chút, đột nhiên mở miệng nói, ta biết ngươi không tin chúng ta, ta cũng biết, ngươi sinh mệnh cũng thực quý giá, nhưng là hiện tại chúng ta không có biện pháp, Phương Phỉ đối xã hội này nguy hại thật sự rất lớn. Chúng ta không nhanh chóng đem hắn trừng trị theo pháp luật nói, còn không biết có bao nhiêu người phải bị hại, ta cảm thấy Phương Phỉ ca ca người cũng không tệ lắm. Sở Giao đánh gãy Lưu Thiến nói, các ngươi không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh những cái đó mất tích người cùng hắn có quan hệ, không phải sao? Thậm chí hắn rốt cuộc sát không có giết người, các ngươi cũng không chứng cứ, cùng với tin tưởng không chứng cứ sự tình, ta tình nguyện tin tưởng hai mắt của mình. Xin lỗi không tiếp được, nói. Sở Giao đứng dậy, xoay người liền đi. Nhìn đến Sở Giao rời đi, Diệp Kiêu cũng không nói một lời rời đi. Từ vào cửa đến rời đi, Diệp Kiêu đều là không nói một lời, mà hắn trên người hơi thở quá lạnh. Liền Lưu Thiến cũng ngượng ngùng mở miệng kêu Diệp Kiêu giúp bọn hắn nói chuyện. Ra quán ăn, Diệp Kiêu liền lặng lặng đi theo Sở Giao bên người. Khó được thấy nha đầu này, liền cơm đều không ăn liền ra tới. Lúc này, đi ở phía trước Sở Giao lại nhanh hơn bước chân, vừa đi một bên nói thầm, cái kia tiệm cơm lão bản thật là lòng dạ hiểm độc, tất cả đều là rác rưởi thực phẩm a. Hảo đói, trở về muốn cho Phương Phỉ nhiều làm điểm ăn ngon cho ta, Diệp Kiêu. Hai người trở về thời điểm, Phương Phỉ quả nhiên đã làm cơm trưa, bất quá cũng không có làm quá nhiều, ít như vậy, ta ăn không đủ no. Sở Giao đi đến bàn ăn bên, nâng lên đôi mắt, đáng thương hề hề nhìn Phương Phỉ. Phương Phỉ, hảo đi, ngươi chờ, đối mặt gương mặt này, hắn thật sự không có biện pháp ngoan hạ tâm tới. Cho nên, Phương Phỉ không thể không xoay người hệ thượng tạp dề, lại đi trong phòng bếp bận việc. Nhìn Phương Phỉ bận rộn bộ dáng, Sở Giao lúc này mới ân tâm cười, quay đầu ân vị ở bên cạnh bàn. Ta ăn trước điểm, Diệp Kiêu ngươi là ăn chay, ngươi từ từ lại ăn. Diệp Kiêu, tử thần đều là đồ tham ăn sao? Từ Diệp Kiêu tới Phương Phỉ ra, liền ở chỗ này ăn vạ không đi rồi. Đương nhiên, hắn cũng đi trong mật thất đi bộ một vòng, còn thấy được huyết quan Phương Hiểu Ngọc. Tấm tắc, thật sự cùng ngươi rất giống a. Sở Giao, này sẽ không chính là ngươi thân thể đi? Diệp Kiêu nhìn trong quan tài thân thể, theo bản năng đánh giá Sở Giao linh thể. Ngươi tránh ra, ta sống mấy trăm năm ân đi. Sở Giao trừng mắt nhìn Diệp Kiêu liếc mắt một cái, người có tương tự có cái gì kỳ quái? Trên đời này cùng nàng lớn lên giống nhau người nhất định không chỉ là Phương Hiểu Ngọc một cái. Cũng là nhân gia Phương Hiểu Ngọc mới thật là thiếu nữ. Diệp Kiêu thấp thấp nhẹ ngữ, lúc sau vây quanh huyết quan xoay vài vòng, biểu tình phi thường ngưng trọng. Phương Phỉ có thể được đến cái này pháp khí, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Đây là tà tu pháp khí, này huyết quan căn bản không có khả năng sống lại Phương Hiểu Ngọc. Người nọ phỏng chừng chỉ là lừa gạt Phương Phỉ, làm hắn giúp chính mình giết người, tẩm bổ này huyết quan pháp khí mà thôi. Hơn nữa cái này huyết quan hơi thở, liền Diệp Kiêu cũng không dám phán đoán. Thứ này rốt cuộc tồn tại bao lâu, có bao nhiêu đáng sợ, đây đều là tà tu con đường. Ngươi không có cùng Phương Phỉ thuyết minh sao? Diệp Kiêu nhìn Sở Giao liếc mắt một cái, thấp thấp nhẹ ngữ, ta nói hắn tin sao? Sở Giao thở dài, Phương Phỉ chấp niệm chính là sống lại Phương Hiểu Ngọc. Cho nên cho dù hiện tại bọn họ nói cái này huyết quan không thể sống lại người, Phương Phỉ cũng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hắn cố chấp khủng bố. Hơn nữa, làm nhiều chuyện như vậy, giết như vậy nhiều người, chỉ còn lại có cuối cùng một người. Người nhà nói cho hắn hết thảy đều là giả, hắn là không có khả năng tiếp thu. Hắn tình nguyện nếm thử sau không thành công, cũng tuyệt đối sẽ không hiện tại liền từ bỏ. Đây là người thiên tính. Hết chương.